Chương 617, Chiến. Thổ độn. Nham thạch cự nhân một lên, hay dùng đại chiêu dô y, trong nháy mắt, vẫn to lớn có 30 mét khoa nở dê ca cờ hờ nham thạch cự nhân, trong nháy mắt, vụt lên từ mặt đất. Trước mặt nạ rủ tổ, ký lộ ỉ cũng không dám có một tia một hào xem thường. Cú rút, không muốn cất, có cái gì bí thuật và vân vân đều là đi ra đi, muốn không phải vậy, hai chúng ta đáng sợ là không thể nào lúc này rời đi thôi được rồi. Nhìn cú rút, ký lộ ỉ kêu to nói. Không cần ngươi nói cũng biết nói. Nghe được ký lộ ỉ, cú rút không khỏi nói. Ánh mắt, nhìn nạ rủ tổ bí thuật. Lôi quang trong nháy mắt, chấm nhỏ lôi quang, trong nháy mắt. Ở cụ rụt trên thân lập lòe, lan tràn đại địa, điện lưu lấp lòe, trong nháy mắt, đã lan tràn mấy trăm mét dô y lôi quang, là cụ rụt gia tộc bí thuật. Tuy nhiên, học tập đứng lên rất gian nan, ở vân nhận trong thôn, hội người không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Số này tựu như cùng một loại gia đa, lôi điện lan tràn địa phương, hắn cũng có thể nhận biết được. Hơn nữa, ở phạm vi này bên trong, tốc độ đem được to lớn tăng lên. Dường như lôi điện vậy tốc độ chết đi nhìn nạ rủ tổ, ký lô y nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, khống chế được nham thạch cự nhân, nhất quyền, oanh kích nạ rủ tổ đi thể thuật. Băng quyền. Trấn Sơn nhìn này công kích mà đến quyền đầu, trong nháy mắt, nạ rủ tổ cũng là nhất quyền nên chiến đi oanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, nạ rủ tổ dưới chân của lún xuống ngắm mấy cm. Mà này nham thạch cự nhân, nhưng là ở nạ rủ tổ nhất kích bên trong nháy mắt, một cái nham thạch cánh tay nát tan, trực tiếp bay ngược ra ngoài lôi điện. Sấm sét chiến đao lôi quang thiểm thước, trong nháy mắt, một đạo lôi điện từ đằng xa tới, trong thời gian ngắn, liền đã tới nạ rủ tổ phía sau. Trong tay, một đạo lôi điện ngưng tụ chiến đao, bay về nạ rủ tổ, trong nháy mắt, phách khảm hơn nữa là cụ rút, thừa dịp nạ rủ tổ cùng ký lộ ý chiến đấu, trong nháy mắt đi tới nạ rủ tổ phía sau đánh lén danh nhân. Hư cảm giác được sau lưng nguy cơ. Nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, cụ rụt tốc độ là rất nhanh, thế nhưng, nạ rủ tổ phản ứng, cũng là bất mãn trong mắt, trong nháy mắt, gơ nở so nở dê khuyết tán thần là thiên trinh một tiếng quát rầm, trong nháy mắt, to lớn sức đẩy, từ nạ rủ tổ trên thân khuyết trưng ra, to lớn sức đẩy, như đồng liệt xe va chạm mở, trong nháy mắt, đánh vào nạ rủ tổ sau lưng cụ rụt trên thân. Một tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt, liền đã đem hắn đánh bay ra ngoài dô y thiên nhãn thông trong mắt, một xóa sạch kim quang lóe qua, trong nháy mắt, thiên nhãn thông đã mở ra. Thượng đế thị giác, trong nháy mắt xuất hiện, dường như nhìn xuống thương sinh giống như vậy, nạ rủ tổ mắt nhìn xuống có lý tất cả. Ký lộ y, cụ ruột, cùng với, chính mình thổ độ. Thổ lưu đại hà xa xa, ký lộ y công kích đã lần thứ hai đến dô y, trong nháy mắt, bùn đất hóa dịch, dường như sóng biển giống như vậy. Trong nháy mắt hướng về nạ rủ tổ đập tới. Thế nhưng, mặc dù hóa dịch dô y, đại địa vẫn là đại địa, bình thường bị hắn trong công kích dô y, như vậy, chính là vĩnh viễn chôn sâu đại địa chi hạ. Vậy nhẫn giả, nếu như chúng chiêu, chắc chắn phải chết ở phía sau, nham thạch cự nhân cũng là vọt tới, thiếu đi một đầu cánh tay hắn, hành động có chút không thăng bằng. Thế nhưng, y theo nhiên cường đại, bình thường bị đánh trúng dô y, hậu quả rất nghiêm trọng một độn. Thụ giới hàng lâm nhìn ký lộ ý công kích, nạ rủ tổ trong nháy mắt hai tay hợp lại, trong nháy mắt, đại địa ở chấn động, từng viên một đại thụ, dường như dây leo giống như vậy, từ đại địa chi hạ bao phủ đi, đối mặt này đánh tới thổ lưu đại hà trong nháy mắt, cũng là hoanh ngắm đi qua rậm rạp chẳng trị đại thụ, có mở ơ ý trăm viên, số lượng còn đang không ngừng tăng cường. Phạm vi cũng là càng kéo càng lớn oanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, song phương nhận thuật đụng phải. Rằng có không có một hồi, trong nháy mắt, thổ lưu đại hà bị phá. Một đột, tiếp tục đi về phía trước, trong thời gian ngắn, đã đến này nham thạch cự nhân bên cạnh mười mấy viên đại thụ, trong nháy mắt, đem triển, lượn quanh. Vó, chói. Một đột, là một viên có thể hấp thu công kích người trả cờ giả nhân thuật, ở đem nham thạch cự nhân triển, lượn quanh trong nháy mắt, nham thạch cự nhân trả cờ giả, đã bị không ngừng bị một đột hấp thu. Tạch tạch tạch nhiều tiếng vang lên, chỉ thấy, từng cái vết nước, xuất hiện ở nham thạch cự nhân trên thân, không đến bao lâu phanh một tiếng vang lên dọn dã, trong nháy mắt, nham thạch cự nhân đã phấn bể từng viên một đá vụn, lăn xuống ở đại địa chi trung thụ giới hàng lâm kế tục bao phủ. Tuy nhiên, ký lộ ỉ cùng khắc lỗ tư hai người đã sớm đoạt được xa xa, Minh Văn nhận giới một độn, được xưng bình định rồi loạn thế một độn, bọn họ cũng không muốn ngạnh tiếp thử xem vi lực như thế nào và vân vân. Nổ vang thở bình thường, đại thụ thịnh yến cũng đã xong, tuy nhiên, lưu lại là lan tràn hơn vạn thước đại thụ tạo thành rừng rậm. Nơi này là cây cối thiên hạ, là một độn lĩnh vực ở đây, mặc dù không sử dụng thiên nhãn thông, nạ dù tổ cũng là biết đạo kỳ lộ ỉ cùng khắc lỗ tư hai người vị trí, tuy nhiên, cũng chính là cảm giác thôi, cũng không phải thiên nhãn thông nhìn đến hỗn đản, tránh thoát thở hổn hển, nhìn chung quanh rừng rậm, cụ rụt không khỏi nói nói. Đối mặt như vậy nhẫn thuật, coi như là ảnh cấp cũng là đủ thở. Hán bí thuật, ở nạ dù tổ một độn xuất hiện trong nháy mắt liền đã bị phá đi. Tốc độ giảm nhiều chính hắn, đối mặt thụ giới hàng lâm vẫn là rất cật lực. Đây chính là một độn sao, thật là đáng sợ đi từ lòng đất xoay chuyển đi ra, xuất hiện ở cụ rụt bên cạnh, nhìn chung quanh tình cảnh, ký lô ỉ không khỏi nói nói. Cũng may thời khắc mấu chốt hắn tiềm nhập lòng đất mới may mắn thoát khỏi khó khăn, không phải vậy, một khi bị những này cây cối chiến lên, như vậy, ngẫm lại ký lô ỉ đều không dám nghĩ tới. Ngươi ngược lại tô thở, trốn ở lòng đất đi tới. Không có chuyện gì. Nhìn xuất hiện ký lộ ý, cụ rụt không khỏi nói nói. Hiện tại không phải là nói những điều này thời điểm, vẫn là nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp đi, chúng ta phải mau sớm lúc này rời đi thôi. Nhìn cụ rụt, ký lộ ý vội vàng mà nói nói. Như thế, bất hòa ủ rủ mà ký nạ rủ tổ câu nói kia chiến à nhìn ký lộ ý, cụ rụt không khỏi nói nói. Còn chiến cái giám a? Tình huống bây giờ ngươi không nhìn thấy sao? Nếu như ở đến nhiều một hai lần, ngươi còn có mệnh à? Trắng cụ rụt liếc một chút, ký lô ỉ không khỏi giống nói. Đi, chúng ta lập tức rời đi, thừa dịp hắn vẫn chưa đi đến chúng ta. Nghe được ký lô ỉ, đã trầm mặc vung lên, trong nháy mắt, cụ rụt liền chiến ngắm mà bắt đầu, vội vã mà nói nói. Ký lô ỉ một lời nói, hắn bây giờ, ở đây một phút cũng không muốn ở lâu thêm, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể trốn được không? Còn không có đợi ký lô ỉ trả lời. Bên trong vùng rừng rậm, một đạo âm thanh quanh quẩn là nạ rủ tổ âm thanh.